Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 diễn một vở diễn, liền tính bọn họ tín nhiệm nhà mình thẩm phán viên đại nhân. Nhưng là nghe được người khác nói như vậy, trong lòng vẫn là rất khó chịu, vốn dĩ bọn họ tưởng tranh khẩu khí, độc lập hoàn thành nhiệm vụ này, vì thẩm phán viên đại nhân phân ưu. Không nghĩ tới gặp phải ngạnh điểm từ, cần thiết thỉnh thẩm phán viên đại nhân tới một chuyến, nếu liền thẩm phán viên đại nhân cũng giải quyết không được. Trở về lúc sau, khẳng định phải bị kia băng ra hỏa cười nhạo, bọn họ nhưng thật ra không sao cả, đến nay cũng không phải không bị người cười nhạo quá, chỉ là, đối với lựa chọn bọn họ thẩm phán viên đại nhân tới nói. Bọn họ giữ gìn thẩm phán viên đại nhân thể diện. Thắng qua bảo hộ chính mình, dư tề nghĩ tới cái gì? Bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, các ngươi nhiều lo lắng. Cũng đừng quên, chúng ta thẩm phán viên đại nhân, chính là trước mắt Lam Tinh thành thẩm phán hội. Cái thứ nhất tiến vào anh hùng kỳ trung cấp thẩm phán viên. Nếu liền chúng ta thẩm phán viên đại nhân cũng giải quyết không được vấn đề. Như vậy mặt khác thẩm phán viên. Cũng chỉ có nhìn phân, Phúc Hiên bình thản mang Lương đương nhiên cũng biết chuyện này. Đây chính là Kim trợ lý tự mình thả ra tin tức. Hẳn là sẽ không có giả. Nghĩ đến đây, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Anh hùng kỳ trung cấp trình độ, tuyệt đối có thể tấu đến kia mấy cái ngoại vực nhân răng rơi đầy đất ở đường thời cùng Đàm Ninh. Nhất định phải đi qua nơi một mảnh rừng rậm, tụ tập vài người, cầm đầu nam nhân. Đem trong tay màu đen áo choàng cùng màu trắng mặt nạ đưa cho ba người, nhanh lên thay. Bọn họ thực mau liền đến, nam nhân thúc giục ba người kia nắm trong tay áo choàng đen cùng màu trắng mặt nạ, sắc mặt trắng bệch, này hai dạng đồ vật, liền tính ba tuổi tiểu hài tử đều biết đại biểu cho cái gì. Đây là thị ma giả tượng trưng, bọn họ không nghĩ tới, đội trưởng sẽ làm bọn họ xuyên cái này, đội trưởng, xuyên cái này, không hảo đi, bọn họ một khi mặc vào cái này, bị người khác phát hiện, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thị ma giả là toàn bộ Hoa Tôn vực công địch, bọn họ làm ác sự thật ở quá nhiều, mỗi cái nơi tụ tập đều sẽ có trường kỳ treo giải thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần phát hiện thị ma giả, cũng có thể thành công đánh chết người, nhất định sẽ đã chịu trọng thưởng. Bọn họ hiện tại xuyên thành như vậy đi ra ngoài, không phải tìm chết sao? Nam nhân cẩn thận nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, một câu không nói trung niên nam nhân, sau đó không kiên nhẫn thúc giục, chỉ là cho các ngươi sắm vai thị ma giả, đi hù dọa một người, làm hắn cầm trong tay trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp giao ra đây, nam nhân lại lấy ra tam chương thẻ bài, một người phân một chương. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, này tam chương tọa kỵ tạp chính là các ngươi, ba người cúi đầu xem trong tay thẻ bài. Cư nhiên là máy móc chim tọa kỵ tạp, ba người đều thực kích động, như vậy tọa kỵ tạp, thị trường thượng bán ra, mỗi chương không thua kém vạn kim, hơn nữa cung không đủ cầu, bọn họ nằm mơ đều muốn một chương phi hành tọa kỵ tạp. Hiện tại chỉ cần sắm vai một chút thị ma giả. Là có thể nhẹ nhàng được đến máy móc chim tọa kỵ. Bọn họ phía trước đôi áo choàng đen cùng bạch diện cụ sợ hãi. Lập tức biến thành tham lam mơ siêu ba người nuốt nuốt giọng nói. Lẫn nhau xem một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tương đồng ý tứ, liều mạng. Vì phi hành tọa kỵ tạp, bọn họ liều mạng, hảo, chúng ta là mơ siêu, ba người nhanh chóng phủ thêm áo choàng đen. Cũng đem bạch diện cụ mang ở trên mặt ở đây mấy người. Nhìn đến bọn họ trang phẫn, đều cảm thấy mặc danh khẩn trương. Đây là đối thị ma giả bản năng sợ hãi. Thị ma giả thực lực thật sự quá cường. Hơn nữa phi thường hung tàn, làm người nghe chi sắc biến. Liên tính biết rõ này ba vị là giả trang. Nhưng là nhìn đến như vậy trang phẫn, bọn họ vẫn là cảm thấy không thoải mái, bị gọi đội trưởng nam nhân. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh không nói lời nào trung niên nam nhân. Lúc này mới lại nói, chờ mục tiêu lại đây thời điểm, các ngươi muốn nhanh chóng tiến lên, đem người vây quanh, sau đó hô to, Đường Thời, đem Mai Gia Bảo tàng giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Kêu xong lúc sau, hắn nếu công kích các ngươi phải làm bộ dáng, tiếp hai chiêu, sau đó lại chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện, thế các ngươi cản phía sau. Như vậy các ngươi là có thể an toàn đào thoát. Một người lại khẩn trương lên. Không phải muốn trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp sao? Như thế nào muốn, Mai Gia Bảo Tàng? Mai Gia Bảo Tàng là cái gì? Nam nhân sắc mặt trầm xuống, răn dạy hắn, đừng hỏi nhiều như vậy, làm ngươi nói như thế nào liền nói như thế nào. Câu nói kia chính là cầu cứu tín hiệu, các ngươi hô, chúng ta mới có thể đi ra ngoài cứu các ngươi. Minh bạch sao? Ba người do dự mà gật gật đầu, nam nhân xem bọn họ bộ dáng. Sợ ra cái gì đường rẽ? Cười trấn an nói, đừng khẩn trương. Các ngươi ba cái đều là anh hùng kỳ sơ cấp trình độ. Đi diễn hạ diễn, hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Sự thành lúc sau, tổng đội trưởng không phải ít các ngươi chỗ tốt. Ta sẽ thay các ngươi hướng tổng đội trưởng xin, cho các ngươi đều đề bạt thành đội trưởng, ba người cao hứng. Cảm ơn đội trưởng, chúng ta nhớ kỹ, vỗ vỗ bọn họ bả vai. Nam nhân cổ vũ nói, không tồi. Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội liền yêu cầu các ngươi như vậy có thực lực có dũng khí thức tỉnh giả. Đi chuẩn bị đi, là. Ba người nhanh chóng rời đi, chạy đến chỉ định địa điểm che giấu lên, chờ tín hiệu gần nhất, lập tức vọt tới không trung đi cản người, chờ ba người kia đi rồi. Nam nhân mới đi đến trung niên nam nhân trước mặt, phi thường cung kính nói, tổng đội trưởng, đều an bài thỏa đáng, không sai. Cái này trung niên nam nhân đúng là Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Mai Hàn Tinh thực hảo. Đến lúc đó, Đường Thời rơi vào, Mai phục vòng. Chờ bọn họ hô lên, Mai Gia Bảo Tàng. Ta liền mang theo các ngươi. Làm bộ chấp hành nhiệm vụ trở về đi ngang qua nơi này. Trong lúc vô ý nghe thấy những lời này. Sau đó cùng Đường Thời liên thủ. Tiêu diệt thị ma giả. Cứ như vậy. Ta lại cùng Đường Thời tương nhận, hắn liền không thể không thừa nhận ta là hắn cứu cứu chuyện này, phía trước hai lần gặp mặt. Mai Hàn Tinh đã cho rất nhiều ám chỉ, theo lý thuyết, Đường Thời hẳn là đã biết thân phận của hắn. Chính là, Đường Thời vẫn luôn không có gì tỏ vẻ, cũng không vạch trần, vẫn cứ làm bộ không quen biết người xa lạ. Cái này làm cho Mai Hàn Tinh phi thường sốt ruột, nếu thân phận không đâm thủng. Hai người không tương nhận, hắn liền không có biện pháp tiếp tục mặt sau kế hoạch. Cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này tới đâm thủng hắn là Đường Thời cựu cựu thân phận. Làm Đường Thời vô pháp lảng tránh, cần thiết đối mặt nam nhân vừa nghe tổng đội trưởng nói cùng Đường Thời liên thủ tiêu diệt thị. Ma giả, sắc mặt trắng nhợt, kia bọn họ ba cái. Mai Hàn Tinh Trường Thanh nói, bọn họ chỉ là nhị. Nhị không biến mất, cá như thế nào thượng câu? Ngoa kép, là, nam nhân cúi đầu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ba người kia đều là hắn đội viên, vốn dĩ nói tốt là diễn kịch, sau đó hô lên câu nói kia lúc sau, ba người thoát đi, bọn họ xuất hiện cản phía sau, cứ như vậy, ba người kia còn có khả năng tồn tại rời đi, chỉ là không nghĩ tới, tổng đội trưởng từ lúc bắt đầu. Liền không tính toán làm cho bọn họ có mạng sống cơ hội, đi chuẩn bị, Mai Hàn Tinh sắc mặt âm trầm. Nói, lạc nam nhân không thể không đi chấp hành tổng đội trưởng mệnh lệnh, nghe Đàm Ninh nói ý. Bọn họ mấy cái đều chịu quá thương, chẳng qua thương bất chí chết, ăn nguyên năng tinh có thể khôi phục. Đường Thời lo lắng, nếu hắn đi chậm, lưu tại nơi đó đội viên khác sẽ có nguy hiểm, chẳng qua máy móc chim tốc độ bãi tại nơi đó. Đường Thời liền tính nóng vội, cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, đi theo Đàm Ninh đi, bọn họ trừ bỏ dừng lại ăn cái gì. Cùng đơn giản nghỉ ngơi một lát, còn lại thời gian đều ở lên đường, một ngày lúc sau. Bọn họ trải qua một chỗ rừng rậm phía trên, đang chuẩn bị bay qua rừng rậm, không nghĩ tới đột nhiên từ rừng rậm vụt ra ba đạo hắc ảnh. Thực mau đem Đường Thời cùng Đàm Ninh vây quanh, Đường Thời vừa thấy bọn họ trang phục. biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới áo choàng đen. Bạch Diện Cô, thị ma giả, Đường Thời cả người khí thế tức khắc lạnh băng dọa người. Thị ma giả chi với Đường Thời tới nói, tựa như bạo thực cự ma chi với Chiến Dung giống nhau. Đó là có huyết hải thâm thù, thị ma giả đào nhà hắn phần mộ tổ tiên, tàn sát toàn bộ Mai Trấn. Cũng không phải chỉ cần giết hung thủ là có thể lau đi hắn hận ý. Không đem toàn bộ thị ma giả liền căn diệt trừ, hắn hận ý liền sẽ không tiêu, Đường Thời căn bản không thèm để ý không chung bất lợi với chiến đấu. Hạn chế, hướng về một người, thị ma giả, máy móc chim liền vọt qua đi. Vừa xuất hiện ba gã thị ma giả, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Đường Thời đã khinh thân mà thượng. Trường đao xuất hiện ở trong tay, tên kia thị ma giả, muốn tránh né, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế máy móc chim nghiêng người bay qua đi. Miễn cho cùng đối phương tọa kỵ đánh vào cùng nhau, đi ngang qua nhau đương khẩu. Chỉ nghe, suy lạc một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, kim loại cọ sát thanh âm, nghe được người ê giang, tên kia thị ma giả ở hoảng sợ đồng thời. Dưới thân máy móc chim thân hình không xong, trực tiếp từ không trung nghiêng tài đi xuống, Đường Thời trong tay trường đao. Thế nhưng trực tiếp tước rớt máy móc chim một con cánh. Mặt khác hai gã thị ma giả, tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường hãn thức tỉnh giả. Thế nhưng dùng đao đem cả người kim loại máy móc chim cấp bổ ra. Chờ mạnh mẽ kéo về thần trí thời điểm. Phát hiện kia chỉ thuần trắng sắc điểu thú đã xuất hiện ở trước mắt. Thị ma giả, luống cuống tay chân khống chế được máy móc chim. Chuẩn bị tránh đi, không nghĩ tới Đường Thời đột nhiên từ tọa kỵ thượng đứng lên. Không màng từ tọa kỵ thượng ngã xuống nguy hiểm, bay lên không nhảy lại đây, a, thị ma giả, hoảng sợ kêu to. Lạnh lẽo hàn quang hiện lên, đầu đã rời đi cổ. Từ trên cao rơi xuống, Đường Thời cũng cùng nhau từ trên cao rơi xuống. Tuyết sắc Griffin hướng về Đường Thời lao xuống đi xuống. Hai chỉ có lực chân trước giống như đôi tay giống nhau. Đem rơi xuống Đường Thời tiếp được. Hai chỉ có lực màu trắng cánh chim vỗ một chút. Lại lần nữa nhằm phía trời cao, đã hoàn toàn dọa ngốc cuối cùng một người thị ma giả. Rõ ràng cảm giác được tử vong tới gần. Gian nan há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh theo màu trắng mặt nạ đi xuống tích, khống chế được máy móc chim, quay đầu liền chạy, chính là, chọc giận Đường Thời, hắn lại như thế nào có thể chạy trốn rớt. Tuyết sắc Griffin hữu lực chân trước, bắt lấy Đường Thời hai tay, một cái ném đãng, trực tiếp đem Đường Thời ném đào tẩu cái kia thị ma giả, tên kia thị ma giả, đã dọa điên rồi. Không quan tâm hô to. Đường Thời, giao ra Mai ra bảo tàng, tha cho ngươi bất tử. Ở hắn xem ra, những lời này ý tứ liền giống như cứu mạng rơm rạ. Chỉ cần hắn hô lên tới, đội trưởng cung tổng đội trưởng bọn họ liền sẽ lao tới cứu hắn, Đường Thời vững vàng dừng ở kia chỉ. Máy móc chim trên lưng, đứng ở tên kia thị ma giả, sau lưng. Máy móc chim thừa nhận rồi Đường Thời trọng lượng. Đi xuống chầm chầm, kia thị ma giả quay đầu vừa thấy, phát hiện cái kia giống như ác ma giống nhau người cư nhiên đứng ở hắn phía sau, hắn quả thực bị dọa. Phá mật, đầy miệng khổ mùi tanh, nổi điên hô to, a, ta không phải, Đường Thời giơ tay chém xuống, hoàn toàn không nghe hắn vô nghĩa, lại lần nữa chém người của hắn đầu, máy móc chim ở cùng chủ nhân nguyên năng tách rời khi. Có nháy mắt chỉ độn, này liền làm cho hai chỉ máy móc chim thẳng tắp đánh vào phía dưới trên đại thụ. Một cái điểu đầu tổn hại, một cái cánh đâm chặt đứt, ba con máy móc chim tất cả đều trọng thương, tự động tạp hóa rớt tới rồi trên mặt đất. Đường Thời vẫn luôn bắt lấy kia chỉ máy móc chim. Thấy hắn chiều trên đại thụ đánh tới, mới một cái mượn lực đi xuống nhảy dựng, lúc này khoảng cách mặt đất đã rất gần. Đường Thời vững vàng đứng ở trên mặt đất, thói quen tính vung lưỡi dao thượng huyết châu. Hàn quang chói mắt lam linh đao, không dính một giọt huyết châu. Màu bạc lưỡi dao, thấu xương băng hàn, phảng phất có thể đông lạnh trụ chung quanh không khí, đường thời giết người động tác thật sự quá nhanh, cùng hắn cùng nhau Đàm Ninh tròng mắt suýt nữa chừng ra tới. Ở hắn xem ra, đường thời vừa mới kia liên tiếp động tác, làm hắn hoa cả mắt, mấy cái hô hấp gian, chiến đấu liền kết thúc, Đàm Ninh thậm chí không thấy rõ. Đường thời rốt cuộc là như thế nào giết người, cùng Đàm Ninh có tương đồng cảm thụ. Chính là những cái đó trốn tránh ở trong rừng rậm, muốn ở thích hợp thời gian, lao ra đi cứu người kia đám người. Bọn họ trơ mắt nhìn ba người, không hề đánh trả chi lực, trong khoảnh khắc đã bị diệt cái sạch sẽ. Bất quá cũng may, cuối cùng một người là hô lên câu nói kia, tuy rằng không có khởi đến cộng đồng đối kháng thị ma giả. Gia tăng tín nhiệm độ tác dụng, nhưng là cơ hội khó được, Mai Hàn Tinh đã chờ đợi thật lâu, lần này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, Mai Hàn Tinh đi đầu. Hướng tới đường thời nơi phương hướng chạy vội qua đi, mặt sau người vừa thấy, tổng đội trưởng không có từ bỏ kế hoạch tốt bộ phận, cũng toàn bộ đi theo chạy đi ra ngoài. Hết chương.